Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp Hồi ức kinh hoàng, tác giả Thẩm Nghiên Hy, tập số 5. Nghe tiếng động phía sau lưng, Tuệ Nhi hoảng loạn tức thì quay đầu nhìn. Thì ra người vừa bước vào phòng là Trúc Anh. Do là cô bạn ngồi đợi ở phòng khách khá lâu mà không thấy cô trở ra, cho nên bước vào kiểm tra. Nè, tại sao bạn lại chảy máu như vậy? Trúc Anh luống cuống tay chân khi phát hiện ra gương mặt của cô đã sớm dính đầy máu. Không sao, chỉ là bị máu cam thôi. Tuệ Nhi mỉm cười trấn an bản thân, nhưng Trúc Anh lại không xem nó là nhẹ. Bởi chảy máu cam thông thường không thể nào chảy ra nhiều máu như vậy. Nè, mau ra ngoài đi, để tôi giúp bạn sơ cứu. Chứ để máu chảy nhiều vậy không có tốt chút nào. Chưa đợi cô bạn đồng ý, Trúc Anh đã nhanh chóng đẩy cô ra bên ngoài. Thấy cô bạn nhiệt tình như vậy, Tuệ Nhi cũng không phản kháng. Trong lúc sơ cứu vết thương, Tuệ Nhi cứ bần thần mãi nghĩ về bài báo vừa rồi. Đợi đến khi Trúc Anh giúp cô lau sạch vết máu, Tuệ Nhi vẫn không có phản ứng. Đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm sự, chăm chăm nhìn vào khoảng trống trước mặt. Nè, bạn sao vậy? Không có gì. Tuệ Nhi ngập ngừng trả lời. Nhưng chính thái độ do dự đã đứng ra tố cáo cách nói dối của cô. Trúc Anh là một người thông minh, rất nhanh đã nhận ra cô đang có tâm sự. Chúng ta là bạn, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì hãy nói với tôi. Trúc Anh bất giác nắm lấy tay cô. Tuệ Nhi do dự nhìn vào mắt của bản thân. Trong lòng cô lúc này đang rối như tơ vò. Bản thân muốn tìm ra sự thật, nhưng một mình cô không đủ khả năng làm việc này. Trúc Anh là bạn của cô, có vẻ như cô ấy rất đáng để tin tưởng. Khi nãy trong phòng, mình đọc được một bài báo của 4 năm về trước. Trong đó có đề cập đến một vụ tai nạn tại đường số 303. Ý bạn là con đường tử thần đó hả? Nạn nhân trong vụ tai nạn là một cô gái tên là Trần Tú Vi, 24 tuổi. Và rồi sao nữa? Cô gái đó từng là nhân viên trong công ty của ba tôi. Thật vậy hả? Cũng có thể chỉ là sự trùng hợp thôi. Bởi theo tôi biết á, thì muốn đến công ty Lâm Phát thì phải đi qua con đường số 303 mà phải không? Nhưng mà tôi vẫn không hiểu được tại sao ba tôi lại bí mật lưu giữ những cái bài báo liên quan đến vụ tai nạn đó chứ. Trúc Anh im lặng, chậm chậm đứng dậy tiến lại gần chiếc sofa, rồi từ từ ngồi xuống. Sau khi nghe Tuệ Nhi nói, cô bạn bắt đầu cảm thấy đúng là trong chuyện này có chút kỳ lạ. Bởi một người bình thường sẽ không nhàn rỗi đến mức thu thập những mẫu tin tức mà không có chút nào liên quan đến mình. Hay là hỏi thẳng ba bạn đi, biết đâu mới nói ra sự thật sao? Tôi đã thử hỏi rồi, ông ấy không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cảnh cáo tôi không nên quản chuyện bao đồng. Cũng chính vì thái độ đó càng khiến tôi có thêm lòng tin là nghi ngờ của mình là đúng. Bạn muốn tự mình điều tra hả? Tuệ Nhi quay qua nhìn Trúc Anh, mí mắt chợt rũ xuống không trả lời. Tự mình điều tra nghe thì có vẻ dễ, nhưng cô lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Bản thân chẳng hề có bất kỳ manh mối nào ngoài những lập luận chưa được xác thực. Nhìn biểu hiện bất lực hiện hữu trên gương mặt của Tuệ Nhi, Trúc Anh suy nghĩ một hồi rồi bỗng nảy ra một ý. Hay là chúng ta thử đến nhà của những nạn nhân trong vụ tai nạn 4 năm trước xem sao. Biết đâu người nhà của nạn nhân biết được mối quan hệ của nạn nhân với ba của bạn. Nhưng mà chúng ta biết nhà của ấy ở đâu? Tờ báo vừa rồi cũng không hề nhắc đến địa chỉ của nạn nhân. Bạn quên bây giờ là thời đại của mạng xã hội hả? Trúc Anh tự tin lấy chiếc điện thoại rồi nhấp vào thanh tìm kiếm. Thời gian thấm thoát trôi qua, Sau một hồi ngụp lặng trong mớ bài báo điện tử, cuối cùng tìm ra được một bài báo có nhắc đến vụ án chấn động 4 năm về trước. Trong đó có viết vụ án đã rơi vào bế tắc. Sau nhiều tháng điều tra, phía bên cảnh sát không hề tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào liên quan tới vụ án. Do là khi xảy ra tai nạn, đoạn đường đang trong quá trình sửa chữa nên rất ít xe qua lại. Lâu dần vì không tìm ra thủ phạm, vụ án đã được lập hồ sơ mật và cất giữ tại trụ sở cảnh sát thành phố. Nhưng có một sự trùng hợp là sau vụ tai nạn đó, rất nhiều vụ tai nạn khác liên tiếp xảy ra một cách khó hiểu. Khi phóng viên phỏng vấn một người may mắn sống sót trong vụ tai nạn trên đường 303, người đó nói rằng bản thân là một tài xế taxi, việc chạy xe đêm là bình thường xảy ra. Và đêm trước lúc xảy ra tai nạn cũng giống như những ngày khác. Còn nhớ khi đó vào khoảng hơn 11 giờ khuya, đoạn đường 303 vắng vẻ lắm. Vì để xua tan cơn buồn ngủ, người tài xế đã bật đài radio để nghe ngóng tin tức cũng như giết thời gian. Nào ngờ vừa đi được một đoạn thì chiếc đài đột nhiên phát ra âm thanh rè rè, vô cùng khó chịu. Người tài xế lập tức chuyển sang đài khác, nhưng tình trạng tương tự vẫn cứ tiếp diễn. Do bực tức, anh ta dự định tắt đài radio. Nhưng kỳ lạ là dù có làm bằng cách nào, chiếc đài cũng không thể tắt được. Âm thanh rè rè ngày càng lớn. Do là người tài xế quá chú tâm vào chiếc đài nên không hề để ý phía trước có một cô gái mặc chiếc váy đỏ bất thình lình đứng đó. Ngay khi anh ta vừa ngẩng đầu lên thì chiếc xe cách vị trí mà cô ta đang đứng rất là gần. Theo quán tính, người tài xế nhanh tay bẻ lái sang bên phải. Thật không may khi chiếc xe không phanh kịp đã đâm vào giải phân cách. Đầu xe bị biến dạng hoàn toàn, còn người tài xế nằm bất tỉnh trên chiếc vô lăng với gương mặt toàn là máu. Lại là người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ xuất quỷ nhập thần, luôn xuất hiện rồi biến mất nhanh như một cơn gió. Đọc đến đây, hai cô gái đều đồng loạt quay sang nhìn đối phương. Tuy chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng qua ánh mắt, hai người ngầm hiểu được đối phương đang có chung một suy nghĩ với mình. Càng tìm hiểu, càng bị cuốn sâu vào vụ án xảy ra nhiều năm về trước, mà không hề biết hai người đang từ từ, từng bước vén một bức màn sự thật kinh hoàng. Trúc Anh tiếp tục lướt nhanh bài báo. Phía cuối có đề cập đến mẹ của nạn nhân tên là Thục, 45 tuổi. Sau khi Tú Vi qua đời chưa được bao lâu, bà Thục hàng ngày đều đặn xuất hiện trước cổng trụ sở cảnh sát và luôn miệng kêu oan cho đứa con gái đoản mệnh của mình. Tình trạng kéo dài được khoảng nửa năm thì bà Thục có nhiều biểu hiện của một người mắc bệnh tâm thần. Vì vậy đã bị cưỡng chế đưa đến bệnh viện thành phố điều trị cho đến tận bây giờ. Tính ra hoàn cảnh của Tú Vi đáng thương thật. Cô ấy một cô cha từ khi còn nhỏ, không có nhiều người thân thích ngoại trừ là mẹ. Sau khi cô ấy chết thì bà ấy cũng phát bệnh tâm thần nửa tỉnh nửa mê. Chúng ta đến gặp ấy một chuyến đi, biết đâu tìm được manh mối về cái chết của Tú Vi. Tự nhiên à, bạn thật sự nghĩ lời bệnh nhân tâm thần nói là đáng tin sao? Mà cho dù bà ta có tỉnh táo trở lại thì chuyện cũng xảy ra đã lâu rồi, liệu bà ấy còn nhớ tới nó hay không? Tôi biết nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng mà chúng ta phải thử một lần mới biết được kết quả chứ, có phải không? Trúc Anh hoàn toàn bất lực trước quyết định có phần đường đột này. Nhưng vì bản thân, Trúc Anh hiểu rõ tính tình cứng đầu của Tuệ Nhi. Cuối cùng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp. Rất nhanh hai cô gái đã dừng bước trước cổng bệnh viện thành phố. Hai người mang theo hai tâm trạng khác nhau. Trúc Anh có phần tò mò, không biết tướng mạo bà Thục ra sao. Còn Tuệ Nhi không giấu nổi nét mặt đầy lo lắng. Cô sợ rằng sau khi biết được bí mật đằng sau cái chết của Tú Vi mà có liên quan đến ba mình, khi đó chắc chắn bản thân sẽ không có cách nào chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã đó. Trúc Anh đẩy cô bạn vào trong đại sảnh. Bệnh viện ban ngày khá là đông đúc, lối đi chật kín người qua lại, phải đợi xếp hàng rất lâu thì mới đến lượt hai người. Nữ y tá trực vì khá bận rộn với công việc nên từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu nhìn. Đến khi Trúc Anh nói cần tìm người phụ nữ tên Thục đang điều trị tại bệnh viện này, nữ y tá ngay lập tức dừng công việc mình đang làm. Cô ta tức khắc ngẩng đầu nhìn, ánh mắt thăm dò có vẻ nghi hoặc. Để chắc chắn những gì mình vừa nghe là đúng, liền vội hỏi lại: "Hai người cần tìm bệnh nhân tên là Trương Thục, được đưa vào đây điều trị rối loạn tâm thần cách đây 4 năm phải không?" "À, đúng rồi." "Cho hỏi hai người quen biết với bà ấy như thế nào?" Tự Nhi giống không quen nói dối. Đối diện trước sự chất vấn của nữ y tá, cô dự định sẽ nói thật rằng bọn họ không hề quen biết bà ta. Nhưng lời vừa đến miệng, rất nhanh đã bị Trúc Anh cắt ngang. "À, chúng tôi là họ hàng xa của bà ấy." "Họ hàng xa sao?" Y tá dường như chưa thực sự tin tưởng. Sở dĩ cô ta đang nghi như vậy là bởi vì từ lúc bà Thục nhập viện đến nay, chỉ có duy nhất một người phụ nữ đều đặn tới thăm bà ta mỗi ngày. Ngoài ra thì không thấy bất kỳ một người nào khác. Cô ta cũng có nghe nói bà Thục chỉ có một đứa con gái, nhưng không may gặp tai nạn và qua đời. Do không chịu nổi cú sốc, bà ta mới phát điên ngay sau đó. Còn người phụ nữ thường hay lui tới bệnh viện thì hoàn toàn không có máu mủ ruột trà gì với bà ta. "À, đúng rồi, chúng tôi ở xa cho nên bây giờ mới có cơ hội tới thăm bà ấy. Cho hỏi bà Thục ở phòng số mấy vậy?" Trúc Anh biết cô không giỏi nói dối, vì vậy bản thân đã cất công tự biên tự diễn ra vô số lý do thuyết phục nhằm qua mắt nữ y tá. Tuệ Nhi ngồi im lặng từ đầu tới giờ, hai tay bất giác đang chặt vào nhau tỏ ra bối rối. Thoạt đầu nhìn thái độ của cô y tá, cô còn cho rằng lý do Trúc Anh nghĩ ra chưa thực sự thuyết phục. Nào ngờ đâu câu nói tiếp theo của cô làm cho Trúc Anh khá bất ngờ. "Tầng 4, phòng số 403 Tuệ Nhi và Trúc Anh hết nhìn nhau, lại quay ra nhìn nữ y tá. Hai người không thể tin chỉ vài câu nói đơn giản lại có thể qua mặt người ta dễ dàng như vậy. Đợi rất lâu vẫn không thấy hai người rời đi. Hàng người phía sau vẫn đứng đó chờ đợi tới lượt mình. Nữ y tá mất kiên nhẫn, ngữ điệu có đôi chút khó chịu: "Hai người mau đi đi, còn rất nhiều người đang chờ kìa." Nhờ có lời nhắc nhở đó, hai cô gái mới chợt nhận ra bản thân mình đã vô tình cản đường những người phía sau. Vội gật đầu cảm ơn rồi rời đi nhanh chóng. Cửa thang máy tầng 4 vừa mở, Trúc Anh đưa cô đi dọc theo dãy hành lang tìm kiếm căn phòng số 403 mà nữ y tá ban nãy đã nói. Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm, rất nhanh hai người đã đứng trước cửa phòng bệnh nằm ở phía cuối dãy hành lang. Cảm giác hồi hộp đang xen chút lo lắng bỗng chốc trỗi dậy. Trúc Anh nhìn cô cố ý thăm dò. Sau khi nhận thấy Tuệ Nhi không có phản ứng gì, Trúc Anh liền lập tức mở cửa. Phòng chỉ có duy nhất hai người. Đầu tiên là một bà lão già nua nằm yên bất động trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền giống như là đang ngủ. Vừa nhìn, Tuệ Nhi liền đoán là người nằm đó không phải là người mà cô đang tìm kiếm. Bởi xét về độ tuổi thì bà Thục chỉ mới gần 50 thôi. Tiếp theo là một người phụ nữ trung niên, quần áo xộc xệch không ngay ngắn, mái tóc bù xù như thể lâu ngày không được chăm sóc cẩn thận. Người phụ nữ thất thần đứng bên cạnh cửa sổ, âm thầm đưa tay ra bên ngoài thanh sắt kiên cố, hứng những chiếc lá vàng héo úa rời khỏi cành. Có lẽ là bà ấy đó. Cô quay qua nói với Trúc Anh. Trúc Anh cũng có cùng chung suy nghĩ. Dù nhìn như thế nào thì người phụ nữ trước mặt không giống như một người có đầu óc bình thường. Trúc Anh nhẹ nhàng đẩy xe lăn vào trong phòng, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến người phụ nữ. Nào ngờ ngay khi vừa tiến tới gần, cả cô và Trúc Anh lập tức bị dung mạo của bà ta dọa cho giật mình. Nửa phần gương mặt đã biến dạng, con mắt bên phải bị lớp da nhăn nheo bao phủ, hoàn toàn mất đi khả năng nhìn thấy ánh sáng. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều chỉ dựa vào con mắt bên trái còn lại. Bà Thục thất thần nhìn về phía xa xăm, bỗng có cảm giác như có người đang nhìn mình. Bà chậm chậm quay lại nhìn hai người, rồi nở ra một nụ cười ngây ngốc. Tiếp đó lại tiếp tục chơi đùa với những chiếc lá cây mà bản thân vừa lấy được. Nhìn bà ta như vậy, có thật sự trả lời được những câu hỏi của chúng ta hay không. Trúc Anh ngờ vực thì thầm vào tai cô, âm lượng vừa đủ để hai người nghe thấy. Nhi không trả lời, nhìn người phụ nữ nửa điên nửa dại ở trước mặt. Trên đường tới đây, trong đầu đã nghĩ ra vô số câu hỏi, nhưng khi gặp mặt, bản thân lại không biết bắt đầu từ đâu. Phân vân rất lâu, cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng. Bà là mẹ của Trần Tú Vi, có phải không? Khi vừa nghe nhắc đến cái tên này, giống như toàn bộ ký ức bỗng chốc ùa về. Bà Thục chậm chậm nhìn về phía Nhi, vành mắt không biết đã đỏ hoe từ bao giờ. Bà ta từng bước tiến tới gần chỗ cô. Trúc Anh còn tưởng bà ta đột nhiên phát bệnh, định làm hại Tuệ Nhi, nên tính hét lớn thu hút sự chú ý. Nào ngờ từ đầu bà ta không hề có ý làm tổn thương cô. Bà ta đứng nhìn cô rất lâu mà không nói một lời nào. Bàn tay nhăn nheo chằng chịt những vết sẹo, chậm chậm đưa ra, nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt của Tuệ Nhi. Bàn tay chai sần di chuyển đến đâu, cô bỗng chốc nổi gai ốc đến đó. Nhưng khi nhìn thấy bà ta khóc, cô lại mềm lòng không nỡ phản kháng, mặc cho bà ta muốn làm gì thì làm. Tú Vi, con chịu về với mẹ rồi sao? Thì ra bà ấy nhìn nhầm cô thành đứa con gái đã mất của mình. Nghe giọng nói nghẹn ngào đầy bi thương, Tuệ Nhi phần nào thấu hiểu nỗi đau mà bà đang gánh chịu, bởi cô cũng vừa mới mất đi người thân yêu nhất của mình. Tuệ Nhi ân cần nắm lấy bàn tay đang không ngừng vuốt ve lấy mặt mình. Cô biết việc người phụ nữ lầm tưởng cô là con gái đã mất sẽ giúp bà ta phần nào vơi bớt đi nỗi nhớ nhung. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Người chết thì cũng đã chết rồi. Cô không muốn bà ta tiếp tục lừa mình, dối người. Như vậy chỉ khiến cho bản thân chìm đắm trong mộng tưởng, không có cách nào thoát ra được. Chứ không phải là Tú Vi, con gái của cô đã mất cách đây 4 năm trước trong một vụ tai nạn. Trúc Anh vỗ nhẹ vào vai Tuệ Nhi, có lòng nhắc nhở không nên tiếp tục nói. Nhưng dẫu cho Trúc Anh đứng bên cạnh không ngừng ra hiệu, Nhi chẳng mảy may quan tâm. Người phụ nữ sau khi nghe được những lời này, bà trực tiếp thu tay về, lập tức lùi lại phía sau theo quán tính, miệng liên tục lẩm bẩm những câu đại loại như: không, không đúng, con tôi chưa chết, nó chưa chết mà. Rồi người phụ nữ ôm đầu la hét, nước mắt giàn giụa rơi đầy mặt. Hành động bộc phát của bà khiến cho hai cô gái lúng túng, nhất thời không biết nên làm gì. Chính vào lúc này, một người khác từ bên ngoài đi vào. Thấy người phụ nữ đang không ngừng phát điên, liền nhanh chóng chạy đến trấn an bà ta. Trong cách ăn mặc của cô ta có vẻ không giống một y tá. Sau khi dỗ dành, người đàn bà cũng dần lấy lại bình tĩnh, ngồi trên giường lại ngây ngốc nhìn ra bên ngoài, miệng không ngừng gọi tên đứa con gái đã mất. Còn về phía cô gái nọ, sau khi thành công dỗ dành người phụ nữ, cô ta tức khắc quay qua nhìn hai cô gái rồi dò hỏi: hai người lai? Lúc này Trúc Anh muốn lên tiếng giải thích, nhưng lại bị Tuệ Nhi nhanh hơn một bước. Chúng tôi có đọc một bài báo liên quan đến vụ tai nạn của Tú Vi. Nghe nói vụ án đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Mấy người là phóng viên sao? Cô gái nghi ngờ nhìn cô từ trên xuống dưới, ngầm đánh giá một lượt. Càng nhìn càng không thấy có điểm nào giống với đám nhà báo nhàn rỗi kia. Chúng tôi không phải nhà báo hay là phóng viên, chỉ là cảm thấy có đôi chút hứng thú vụ án này thôi. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, vụ án cũng đã khép lại. Tôi không còn muốn nhắc đến nó nữa. Các cô về đi. Các cô và Trúc Anh đều nhìn nhau một cách khó hiểu. Chẳng phải trong bài báo có nhắc Tú Vi chỉ có mẹ là người thân duy nhất hay sao? Vậy rốt cuộc cô gái này là ai? Có vẻ như cô ta biết rất nhiều chuyện liên quan đến cái chết của Tú Vi. Để có được lòng tin của cô gái, trước tiên phải lấy được sự đồng cảm từ đối phương. Tuệ Nhi suy nghĩ một hồi, quyết định nói ra lý do mình cất công đến đây. Thật ra Mẹ tôi vừa mới mất trong một vụ tai nạn. Cô vừa nói vừa chăm chú nhìn cô gái, mục đích là thăm dò biểu hiện từ cô ta. Nhưng cô ta có vẻ như không mấy bận tâm, điềm nhiên làm tốt công việc của mình. Mẹ tôi gặp tai nạn trên đường số 303, nơi mà cô Tú Vi gặp tai nạn cách đây 4 năm. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, động tác của cô gái bỗng chốc khựng lại mất vài giây khi nghe nhắc đến đường 303. Lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Tuệ Nhi, thấy được sự trông chờ qua đôi mắt. Cuối cùng Nhi cũng lấy được lòng tin của cô. Trên dãy hàng ghế ở ngoài phòng bệnh, dòng người tấp nập qua lại, nhưng không làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của ba người. Cô gái trầm ngâm nhớ lại chuyện xảy ra cách đây 4 năm. Tiếp theo đó, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc mà mình biết. Tôi là Thục Linh, là bạn của Tú Vi. Nếu như phải dùng một từ chính xác để miêu tả tình bạn của chúng tôi thì là tri kỷ, hơn cả tình chị em ruột thịt. Cô gái hướng ánh mắt về phía xa xăm, nhớ lại gương mặt thân quen mà suốt 4 năm qua bản thân chưa một giây một phút nào quên. Tuy ngoài miệng cười, nhưng sâu trong đôi mắt lại ánh lên nét đượm buồn. Trong thấy biểu cảm này, Tuệ Nhi hiểu rằng có lẽ mẹ của Tú Vi không phải là người duy nhất đau buồn vì cái chết của cô ấy. Hai người thân nhau như vậy, chắc là vụ tai nạn năm đó cô biết được rất nhiều hả? Thục Linh bất giác quay sang nhìn Tú Anh, rồi lại di chuyển sự chú ý lên người cô. Hai hàng mi chợt rũ xuống, nhìn đôi bàn tay đang không ngừng vò nát vạt áo. Những việc mà tôi biết, tôi đều đã kể với cảnh sát rồi. Nhưng đổi lại cho đến tận bây giờ, vẫn chưa tìm ra được người gây tai nạn. Cô có nghĩ cái chết của Tú Vi á là một vụ tai nạn bình thường hay không? Không thể nào. Thục Linh đột nhiên trở nên kích động mà hét lớn. Cô ta nhận ra xung quanh đang có rất nhiều người nhìn mình, liền nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, hạ giọng mà nói tiếp. Vào cái ngày cảnh sát thông báo Tú Vi gặp tai nạn, tôi và mẹ cô ấy đã nhanh chóng đến hiện trường. Khi cảnh sát gỡ tấm băng vải ra, tôi như chết lặng vậy. Cơ thể cô ấy còn dấu vết bị xe cán qua rất nhiều lần. Rõ ràng phía cảnh sát thừa nhận đây là một vụ giết người có chủ đích. Nếu thực sự đây là một vụ giết người đã được dàn xếp từ trước á, thì chắc chắn hung thủ phải có mối thù sâu nặng với Tú Vi mới ra tay tàn độc như vậy. Trúc Anh lấy tay xoa cằm, vận dụng đầu óc của mình nói ra điểm nghi vấn. Tuệ Nhi thấy bạn mình nói cũng có lý. Thủ đoạn thâm độc như vậy, chỉ có thể là ngay từ đầu hung thủ đã không muốn nạn nhân có một con đường sống nào cả. Cô là bạn thân của Tú Vi, vậy trước lúc xảy ra tai nạn, cô ấy có kể là mình bị kẻ xấu nào đe dọa hay không? Hay là có biểu hiện gì sợ hãi, hoặc là gây thù chuốc oán chỉ với ai chẳng hạn? Không hề có khả năng này đâu. Bởi Tú Vi là người sống nội tâm và có phần nhút nhát. Ngoài tôi là bạn thân ra thì nó ít khi tiếp xúc với người khác lắm. Tuệ Nhi nghe xong lập tức rơi vào suy tư. Nếu đúng như lời Thục Linh nói, một người sống nội tâm ít giao tiếp với bên ngoài thì khả năng gây thù chuốc oán là rất thấp. Nhưng nếu cái chết của cô ta không liên quan đến việc tư thù cá nhân thì rốt cuộc là vì cái gì? Tôi nhớ ra rồi. Trước ngày xảy ra tai nạn khoảng một tuần, tôi thấy nó có nhiều biểu hiện lạ lắm. Luôn thất thần giống như là một người mất hồn vậy. Dù có hỏi cái gì cũng chỉ ậm ừ cho qua thôi. Ban đầu tôi còn tưởng là nó gặp phải vấn đề trong công việc nên ra sức tra hỏi. Nhưng vì nó lại một mực phủ nhận, thậm chí còn nổi giận với tôi nữa. Từ trước tới giờ tính khí của nó rất là ôn hòa, ít khi vì những chuyện nhỏ nhặt mà nổi giận vậy lắm. Vậy cô có kể cái điểm nghi vấn này cho cảnh sát chưa? Tôi có nói chứ. nhưng phía cảnh sát nói sẽ lưu ý đến chi tiết này mà thôi. Tục Linh à, cô nói rằng cô và Tú Vi rất là thân thiết, vậy không lẽ chuyện cô ấy mang thai mà cô không hề hay biết hay sao? Câu hỏi bất ngờ vô tình chạm đến giới hạn cuối cùng của Thục Linh. Cô ta im lặng cúi đầu. Quả thật chuyện Tú Vi mang thai cô ta không hề hay biết. Và đây chính là niềm ân hận mà có lẽ suốt phần đời còn lại bản thân cô sẽ không bao giờ có thể quên. Thục Linh hít một hơi thật sâu, ngăn cho bản thân không khóc. Cô điều chỉnh lại giọng nói rồi tiếp tục câu chuyện. Tôi thực sự chưa từng nghe nó nhắc đến việc bản thân đang mang thai. Mãi cho đến sau này, khi cảnh sát thông báo việc đó, thì tôi mới biết. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Một xác hai mạng người. Chuyện Tú Vi mang thai có thể cô không biết, nhưng việc cô ấy nếu như có bạn trai thì chắc cô phải biết chứ hả? Thật ra Tú Vi có nói với tôi, nó đang yêu một người đàn ông có gia đình. Ban đầu tôi còn tưởng nó nói đùa thôi, nhưng nhìn thái độ cương quyết của nó, tôi mới biết đó là sự thật. Tú Vi là một cô gái tốt, tôi không muốn bạn mình vì một người đàn ông mà phải mang ô danh kẻ phá hoại gia đình của người khác. Tôi đã cố gắng ra sức khuyên nó nên dựng cái mối quan hệ trái luân thường đạo lý đó lại. Nghe đến đây, chi tiết này nhất thời làm cho Tuệ Nhi nghĩ ngay tới ba mình. Liệu người đàn ông trong câu chuyện có phải là ông ấy hay không? Vậy cô ấy có cắt đứt mối quan hệ với người đàn ông đó hay không? Thục Linh lắc đầu. Việc này thì tôi không chắc. Bởi khi đó tôi có nói với Tú Vi là đừng vì thứ tình cảm nhất thời mà hủy hoại đi tương lai của mình. Và cô ấy cũng đã đồng ý là sẽ chấm dứt mối quan hệ đó. Vậy cô đã từng gặp mặt người đàn ông đó chưa? Tự Nhi đột nhiên trở nên kích động. Có lẽ trong thâm tâm cô vẫn còn nuôi chút hy vọng người đàn ông đó không phải là ba mình. Hình như tôi đã gặp một lần rồi. Cách ngày xảy ra vụ tai nạn khoảng một tháng, tôi vô tình trông thấy có một chiếc ô tô màu đen đến đón Tú Vi trước cổng nhà. Bước xuống là một người đàn ông trung niên. Thời điểm đó tôi không tiện ra mặt nên đành đứng ở xa âm thầm quan sát. Những cử chỉ thân mật của hai người họ dành cho nhau, tôi đoán có lẽ ông ta chính là người đàn ông mà Tú Vi nhắc đến. Cô nhìn kỹ xem, người đàn ông đó với người trong hình có phải là cùng một người hay không? Tú Vi gấp gáp lấy trong túi sách ra một tấm hình gia đình ba người chụp chung khi cô mới vừa tốt nghiệp, rồi đưa cho người bên cạnh. Trúc Anh vô tình nhìn vào trong hình. Cô bỗng ngẩn người ra nhìn Tuệ Nhi. Chẳng lẽ Nhi thực sự đang nghi ngờ ba mình có liên quan đến cái chết của Tú Vi hay sao? Tôi không chắc có phải người trong hình hay không, bởi lúc đó tôi chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của người đàn ông đó thôi. Nhưng nhìn kỹ thì hai người quả thật là có phần giống nhau. Câu trả lời lập tức khiến cho Tuệ Nhi sững người. Nhưng rất nhanh cô đã điều tiết lại tâm trạng. Chẳng phải chỉ có phần giống thôi hay sao? Vẫn có khả năng nhận nhầm người mà. Đến nước này, Tuệ Nhi vẫn còn muốn tìm đủ mọi lý do để biện minh cho ba mình. Cho dù toàn bộ chứng cứ đều đổ dồn về ông ấy, cô là đang trốn tránh sự thật. Bởi vì bản thân không có cách nào chấp nhận hiện thực rằng ba cô đã ngoại tình sau lưng mẹ cô. Thậm chí cái thai của Tú Vi rất có khả năng là của ba cô, và cả vụ tai nạn xảy ra vào 4 năm trước. Vậy cô có nhớ chiếc xe mà người đàn ông đó đi là của hãng nào hay không? Tôi không biết nhiều về các loại xe, nhưng mà có lẽ là chiếc Mazda đó. Nghe đến đây, tấm hình Tuệ Nhi cầm trên tay vô thức rơi xuống đất lúc nào không hay. Bờ môi bất giác run rẩy mấp máy không nói thành lời. Cơ thể cô mềm nhũn như muốn ngã quỵ đi tại chỗ. Rất may Trúc Anh ngồi bên cạnh thấy được biểu hiện bất thường này, đã rất nhanh tay đỡ lấy cô. Nè, cô không sao chứ? Tục Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bỗng chốc thái độ của cô thay đổi, không khỏi làm cho cô ta có chút hoài nghi. Tôi không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Cô chột dạ ngập ngừng trả lời. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Tục Linh, bởi vì bản thân cô không phải là người nói dối, sợ rằng cô ta sẽ nhìn ra tâm tư của cô qua ánh mắt. Thời gian thấm thoát trôi qua. Sau khi có được một vài thông tin quý giá từ Tục Linh, cả cô và Trúc Anh đều chào tạm biệt rồi lặng lẽ ra về. Đi trên hành lang dài thẳng tắp, tưởng chừng như không có điểm dừng. Sau cuộc đối thoại vừa rồi, Tuệ Nhi phải rất lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt vô hồn như một cái xác chết nhìn về phía trước một cách vô định. Trúc Anh nhất thời không thể thích nghi trước bộ dạng này của cô. Giống như chỉ trong một thời gian ngắn, Tuệ Nhi biến thành một cổ thi thể. Việc biểu lộ cảm xúc là một thứ xa vời. Một Tuệ Nhi hoạt bát vui vẻ ngày trước đã biến mất. Bây giờ chỉ còn lại đây một Tuệ Nhi với nhiều nỗi muộn phiền không diễn tả thành lời. Thái độ im lặng của cô làm cho Trúc Anh vô cùng lo lắng, vì có trời mới biết trong lòng cô hiện giờ đang nghĩ gì. Và trên hết, Trúc Anh khá tò mò về chuyện liên quan đến ba của cô, nhưng lại chưa có cơ hội để mở miệng hỏi. Đi được một đoạn, điện thoại trong túi Trúc Anh đột nhiên đổ chuông, buộc hai người phải dừng lại. Trúc Anh vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, biểu cảm trên gương mặt lập tức thay đổi. Cô không ngờ mẹ mình sớm không gọi, muộn không gọi, lại gọi ngay lúc này. Điện thoại trên tay như thể đang cầm một trái bom hẹn giờ, khiến cho cô bồn chồn đứng ngồi không yên. Sở dĩ Trúc Anh lo lắng như vậy, bởi vì mẹ cô là một người phụ nữ theo lối truyền thống, sống rất có nguyên tắc và nghiêm khắc với con cái. Nếu để bà ấy biết chuyện cô tự ý trốn học rồi đến một nơi phức tạp như bệnh viện, thì chắc chắn sẽ nổi giận. Nghiêm trọng hơn là bản thân sẽ bị cấm túc và cách ly với xã hội một thời gian. Chuông điện thoại sắp hết, nhưng Trúc Anh vẫn mãi ngó nghiêng xem xét xung quanh. Nơi này có rất nhiều y tá và bệnh nhân qua lại. Nếu nghe điện thoại tại đây, chắc chắn bầu không khí ồn ào sẽ khiến cho mẹ cô nảy sinh nghi ngờ. Trong lúc không biết phải làm gì, thì bỗng hai mắt cô sáng rỡ lên. Cô phát hiện không xa có nhà vệ sinh, trong đó sẽ bớt ồn ào hơn ngoài này. Bạn đợi tôi đây một lát nha. Trúc Anh nói xong, gấp gáp chạy đi, mà không cần quan tâm xem Tuệ Nhi có nghe thấy hay không. Đợi đến lúc Nhi tỉnh táo trở lại, thoát khỏi mớ suy nghĩ viển vông, thì đã không thấy Trúc Anh đâu nữa. Cô bị bỏ lại ở giữa hành lang, cản trở việc người khác đi lại, không tránh khỏi những cặp mắt dò xét từ những người xung quanh. Tuệ Nhi ngượng ngùng, chỉ biết cúi đầu né tránh. Trong lúc cho chiếc xe lăn di chuyển gọn vào một góc, đột nhiên cô mở to mắt kinh ngạc khi phát hiện ra người phụ nữ mặc váy đỏ bất thình lình xuất hiện ở ngay phía trước. Với không gian trắng xóa như bệnh viện, thì việc một người phụ nữ mặc trên mình chiếc váy đỏ chói mắt càng làm tăng thêm phần nổi bật. Tuệ Nhi không dám tin vào mắt mình. Thoạt đầu cô còn tưởng bản thân bị hoa mắt, nên nhanh tay nhéo vào đùi mình một cái đau điếng. Cô khẽ nhăn mặt, cảm nhận rõ cơn đau đang dần truyền đến. Rồi lại nhìn về phía người phụ nữ. Cô ta vẫn còn đứng đó. Rõ ràng đây không phải là cô tưởng tượng ra. Rồi người phụ nữ bắt đầu di chuyển theo một hướng khác. Tuệ Nhi giống như bị ma quỷ che mắt. Dẫu biết đó không phải là người bình thường, nhưng vẫn cố chấp đi theo sau, mà không màng đến nguy hiểm. Cô theo sát người phụ nữ, không dám lơ là cảnh giác. Đến khi cô ta biến mất sau cánh cửa ở lối cầu thang thoát hiểm, Tuệ Nhi không hề biết rằng nguy hiểm đang đến gần, mà vẫn kiên trì đi đến chỗ cầu thang thoát hiểm đó. Phía sau cánh cửa có hai lối đi. Một là cầu thang đi lên tầng trên, hai là cầu thang xuống tầng dưới. Còn người phụ nữ kia đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. Với tình hình hiện tại của cô, căn bản không thể nào bước lên bậc thang đó. Chính vào lúc cô định bỏ cuộc, đột nhiên bóng đèn trên đầu nhấp nháy không ngừng. Đây chẳng phải lần đầu tiên cô gặp phải tình cảnh này. Mỗi lần bóng đèn xảy ra sự cố là y như rằng sắp có chuyện không hay xảy ra. Linh cảm lần này của cô hoàn toàn đúng. phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay trắng bệch gầy gò, chỉ còn da bọc xương, chậm chậm di chuyển về phía cô. Tuệ Nhi có cảm giác dường như phía sau có người đang nhìn mình, ngay lập tức quay người lại. Thì đột nhiên cô bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy xuống cầu thang từ đằng sau. Tuệ Nhi cùng với chiếc xe lăn của mình lăn xuống từng bậc thang. Trong lúc lăn xuống, đầu không may va đập mạnh vào lan can. Đến khi tiếp đất, cô bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Toàn bộ hình ảnh trước mắt dần tối sầm đi. Trước khi rơi vào hôn mê, cô vẫn kịp nhìn thấy đôi chân của một người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Trong đó thứ làm cho cô chú ý hơn cả chính là một đôi chân đã bị biến dạng hoàn toàn. Về phía Trúc Anh, sau khi nói chuyện điện thoại xong, cô nhanh chóng trở ra ngoài. Còn đang tính kể khổ chuyện cho mình với Tuệ Nhi thì bỗng dưng Trúc Anh đứng hình mất mấy giây khi phát hiện ra Tuệ Nhi đã không còn ở đây nữa. Đi đâu vậy trời? Chẳng phải nói đợi mình ở đây sao? Trúc Anh lúc này chưa ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Ban đầu còn tưởng cô bạn vì ham vui mà chạy đi đâu đó cũng không chừng. Trúc Anh chợt nhớ ra Tuệ Nhi có mang theo điện thoại, đã vội vàng gọi vào số máy của cô. Nhưng không có người bắt máy. Hết cuộc này đến cuộc khác, rõ ràng điện thoại có đổ chuông nhưng không có ai trả lời. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Trúc Anh lo lắng chạy đi hỏi thăm những người xung quanh. Hỏi đến cả nửa ngày trời cũng không một ai biết Tuệ Nhi đang ở đâu. Trúc Anh hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng thì có một đứa trẻ chạy tới vỗ nhẹ vào người cô. Có phải chị đang tìm một chị gái xinh đẹp, tóc ngắn ngang vai, mặc chiếc váy màu trắng và ngồi xe lăn không? Nghe đứa trẻ kể đặc điểm chi tiết của Tuệ Nhi, Trúc Anh như được thắp sáng hy vọng, khẩn trương trả lời. Đúng rồi, em biết chị ấy đang đâu hả? Vừa rồi em thấy chị ấy đi theo một cô mặc váy đỏ đi về phía lối cầu thang thoát hiểm á. Đứa trẻ chỉ tay về phía trước. Quả nhiên ở đó có một lối thoát hiểm ít người qua lại. Trúc Anh đứng bất động nhìn về phía cánh cửa đang đóng im lìm. Một loại cảm giác ớn lạnh bất ngờ chạy dọc theo sống lưng. Cô chưa thực sự tin tưởng lời đứa trẻ nói. Để cho chắc chắn hơn, cô liền vội hỏi lại. Nhưng khi vừa quay sang đã không còn thấy đứa trẻ đâu nữa. Trúc Anh lòng đầy hoang mang nhìn một lượt. Căn bản xung quanh chẳng hề có đứa bé nào. Cô bắt đầu hoài nghi bản thân. Không lẽ nãy giờ mình giao tiếp với không khí hay sao? Một lần nữa Trúc Anh nhìn về phía lối thoát hiểm mà lòng đầy do dự. Cuối cùng hạ quyết tâm muốn thử vận may. Cô chậm chậm bước đến gần. Chính vào lúc đẩy cánh cửa bước vào, một luồng không khí lạnh bỗng chốc tràn ra bổ vây lấy cô, làm cho cô rung mình lên. Nhìn hai lối đi lên và đi xuống, xung quanh hai bên không hề có ngã rẽ. Với tình trạng hiện tại của Tuệ Nhi thì căn bản không thể bước lên cầu thang. Vậy rốt cuộc cô ấy đã đi đâu? Khi bàn tay Trúc Anh vô tình chạm vào thành lan can, đột nhiên cô lại có dự cảm Tuệ Nhi đang ở bên dưới. Không chắc phán đoán của mình có bao nhiêu phần chính xác, nhưng cô vẫn quyết định làm theo linh cảm đó. Cô dè dặt bước từng bước xuống cầu thang. Đi được nửa đường thì phát hiện ra chiếc xe lăn mà Tuệ Nhi thường dùng đang nằm trên mặt đất. Bên cạnh đó còn có một đôi chân dài trắng ngần. Trúc Anh nhanh chóng lao xuống và thoáng chốc cảnh tượng trước mắt khiến cho cô chết sững người. Tuệ Nhi nằm bất tỉnh trên mặt đất, đầu không ngừng chảy máu sau cú va đập mạnh. Trúc Anh vội vàng chạy tới đỡ cô lên, miệng liên tục gọi tên. Nhưng Tuệ Nhi không có bất kỳ một phản ứng gì. Trong tiềm thức, Tuệ Nhi cảm thấy khung cảnh xung quanh vô cùng quen thuộc. Nhìn lên tấm biển có viết dòng chữ đường số 303, Tuệ Nhi lập tức nhận ra mình đã quay trở lại con đường tử thần đó. Lúc này phía trước bất thình lình xuất hiện một bóng người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ. Tuệ Nhi nheo mắt nhìn. Thân ảnh người phụ nữ tựa như sương khói, thoát ẩn thoát hiện. Nhưng lần này cô không còn cảm thấy sợ hãi. Trái lại cô vô cùng bình tĩnh, lấy hết dũng khí lớn tiếng chất vấn cô ta. Cô là ai? tại sao cứ luôn mãi bám theo tôi vậy? Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cô? Sau hàng loạt câu hỏi, người phụ nữ vẫn không hề có động tĩnh gì. Sự im lặng của cô ta đã vô tình chạm đến giới hạn cuối cùng của cô. Tuệ Nhi bất giác nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cố kìm nén cảm xúc bản thân. Đằng sau bỗng truyền tới một tiếng động cơ ngày một gần. Ngay khi Tuệ Nhi vừa xoay người lại, tức thì bị đèn ô tô trực tiếp rọi thẳng vào mắt. Theo bản năng, cô nhanh chóng đưa tay che mắt lại. Đúng lúc chiếc ô tô màu đen chuẩn bị lao vào cô bằng một tốc độ kinh hoàng. Nhưng rồi đột nhiên chiếc xe bất ngờ dừng lại. Ban đầu cô còn tưởng không lẽ mình chưa ngừng gặp vận xui khi cùng lúc bị tông xe những ba lần hay sao. Nhưng đợi mãi không thấy chiếc xe đụng trúng mình, cô mới lấy hết can đảm từ từ hạ tay xuống nhìn cho kỹ. Quả nhiên khoảng cách giữa cô và chiếc xe chỉ bằng một gang tay. Từ trên xe, một người phụ nữ trẻ tuổi vội vàng bước xuống. Cô ta tức giận lướt đi ngang qua người Tuệ Nhi, như thể người phụ nữ đó không hề biết đến sự hiện diện của cô. Tuệ Nhi hoàn toàn bất ngờ, vội nhìn lại bản thân. Không lẽ mình đã trở thành một hồn ma hay thứ gì đó đại loại như vậy hay sao? Trong lúc còn chưa kịp định thần lại, thì bất ngờ phía sau lưng cô xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên. Ông ta vội vã chạy đuổi theo người phụ nữ kia. Cô lập tức nhận ra đó là ba của mình. Người phụ nữ bên cạnh không ai khác ngoài Trần Tu Vi, nạn nhân trong vụ tai nạn bí ẩn 4 năm về trước. Nhưng khi tận mắt chứng kiến ba mình ở riêng với một người đàn bà khác, Tuệ Nhi cho rằng đó không còn là mối nghi ngờ nữa, mà cô dám khẳng định rằng ba cô ở ngoài có gian tình. Em phải nghe anh nói, tuyệt đối không thể sinh đứa trẻ anh ra được. Ba cô có chút khẩn trương, trực tiếp ghì chặt lấy vai người phụ nữ mà nói lớn. Dường như bọn họ đã xảy ra một cuộc tranh cãi rất kịch liệt. Tú Vi nước mắt rơi đầy mặt, nhìn người đàn ông mà cô ta hết lòng tin tưởng, lại sẵn sàng ruồng bỏ khi biết tin cô ta mang thai. Tại sao phải bỏ? Nó là con của em, cũng là con của anh kia mà. Tú Vi bất lực nói trong nước mắt. Dẫu vậy điều này cũng chẳng đổi được lòng thương hại từ người đàn ông. Ngược lại ông ta còn cho rằng đứa trẻ chỉ mang đến sự phiền phức. Nếu không sớm loại bỏ đi, thì sớm muộn gì ông ta cũng bị nó hại cho thân bại danh liệt. Em hãy nghe lời anh, nếu để vợ anh biết việc này, thì cả anh và em sẽ mất hết tất cả. Sự nghiệp, tiền tài đều không còn gì đó. Tú Vi sững người trong giây lát. Cô ta không dám tin người đang đứng trước mặt mình lại chính là người từng thề non hẹn biển, hứa hẹn ở bên cạnh yêu thương, trân trọng mình suốt đời. Đến bây giờ mới nhận ra mình chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển, tùy ý ông ta sai khiến. Bản thân vốn chẳng thể sánh ngang với tiền tài và danh vọng của ông ta. Khi nghe được những lời này, Tú Vi lòng đã sớm nguội lạnh tựa như tro tan. Lòng tin cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn. Cô ta giống như phát điên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm hãm. Bàn tay không yên phận liên tục tát vào mặt vào người người đàn ông, miệng không ngừng la hét chửi rủa. Ông Lâm bị hành động điên loạn của cô ta làm cho tức giận. Ông ta chẳng buồn giấu giếm bản chất độc ác của mình để khiến cho người phụ nữ im lặng. Ông ta thẳng tay tát Tú Vi một cái đau điếng, khiến cô mất thăng bằng, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Tuệ Nhi đứng cách đó không xa quan sát. Tiếng chát giòn tan vang lên cũng làm cho cô giật mình hoang mang. Cô hết nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn sang ba mình. Cô không thể tin người đàn ông thường ngày luôn tỏ ra lịch lãm lại đối xử thô bạo như vậy với một người phụ nữ không có sức phản kháng còn đang mang thai. Ông Lâm dường như biết mình đã lỡ tay. Với lại nếu để người phụ nữ này làm lớn chuyện lên, thì tất cả công sức sự nghiệp ông ta gây dựng bấy lâu sẽ tiêu tan thành mây. Vì vậy ông vội đưa tay ra tính đỡ Tú Vi dậy, nhưng rất nhanh hành động này đã bị cô ta thẳng thừng từ chối. Tú Vi kiên cường đứng lên, chỉnh lại bộ quần áo không được ngay ngắn, nhìn thẳng vào mắt ông Lâm rồi khẽ gằn giọng nói: "Tôi nhất định sẽ không bỏ đứa trẻ này. Đó là con của tôi, và tôi phải có trách nhiệm sinh nó ra. Vừa dứt lời, cô lập tức quay lưng bỏ đi. Ông Lâm đứng đó nhìn theo, không hề hay biết rằng chỉ vì một câu nói mà sắc mặt ông ta đã sớm thay đổi. Hai tay bất giác nắm thành nắm đấm, đôi mắt đã hằn lên những tự máu. Ông Lâm khẩn trương quay trở vào trong xe. Tuệ Nhi đứng bên ngoài, thấy ba mình bắt đầu khởi động xe, nhắm vào người phụ nữ đang đi phía trước. Tuệ Nhi dường như biết được hành động tiếp theo của ông ta, vội vàng chặn đầu xe ngăn cản. Nhưng cô hoàn toàn quên mất rằng bản thân lúc này chỉ là một kẻ vô hình, không hơn không kém. Căn bản ở trong thế giới tiềm thức, chẳng một ai biết đến sự hiện diện của cô. Đừng trách tôi độc ác, tất cả là do cô ép tôi phải ra tay thôi. Nói dứt câu, ông ta chẳng hề do dự, nhấn chân ga lao lên phía trước với một tốc độ kinh hoàng. Tu Vi có linh cảm chẳng lành. Chính vào lúc cô ta xoay người lại thì bị chiếc ô tô trực tiếp tông vào. Một tiếng động lớn vang lên. Nhi đứng ở xa chứng kiến tường tận hết sự việc. Cô vội đưa tay lên miệng, hai mắt trợn to, bàng hoàng nhìn người phụ nữ nằm thôi thớp trên vũng máu. Sau cú va chạm vừa rồi, tính mạng cô ta lúc này giống như chỉ mành treo chuông, sự sống tính bằng giây bằng phút mà thôi. Ông Lâm gục đầu trên chiếc vô lăng mà thở dốc. Nói đi cũng phải nói lại, lần đầu tiên cố tình lái xe đụng người khác, nội tâm không tránh khỏi hoang mang sợ hãi. Ông ta từ từ ngẩng đầu nhìn qua tấm gương chiếu hậu, thấy Tú Vi vẫn còn sống, thậm chí còn đang định đưa tay về phía ông ta cầu xin sự giúp đỡ. Ông Lâm trấn tĩnh lại, lập tức cho xe lùi lại, mục đích là muốn cán chết người phụ nữ kia. Nào ngờ trong lúc run sợ, ông ta lỡ tay điều chỉnh hướng đi sai. Kết quả là bánh xe thay bị cán qua người, nay chỉ cán qua chân của người phụ nữ. Một bên chân bị xe cán qua biến dạng. Cảm nhận cơn đau thấu tận trời xanh, Tú Vi không còn đủ sức hét lên, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cô run rẩy vòng tay lại, ôm lấy bụng mình, như thể muốn dùng chút sức lực còn lại bảo vệ sinh linh bé nhỏ chưa kịp thành người. Tú Vi nhìn theo chiếc xe mà lòng mang đầy nỗi oán hận. Cô ta biết lúc này bản thân lành ít dữ nhiều, nhưng cô không cam tâm để cho người đàn ông độc ác kia sống ung dung tự tại sau khi mình chết. Nhưng lúc đầu óc vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, Tú Vi đã buông ra một lời nguyện. Vật hiến tế là đứa con trong bụng. Cô ta muốn hấp thụ oán khí thai nhi để biến thành lệ quỷ. Dẫu biết quyết định này sẽ khiến cho cô ta vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể siêu sinh, nhưng cô ta chấp nhận mọi thứ nếu như có thể trả thù người đó. Và dù có phải sống kiếp người không ra người, ma không ra ma, vẫn phải lôi hắn ta cùng với vợ con hắn lót xác cho mình. Ông Lâm trên xe quan sát tình hình. Bản thân ông ta không tin người phụ nữ kia lại phúc lớn mạng lớn, có thể thoát chết những hai lần. Lần này ông đã có kinh nghiệm, không còn cảm giác run sợ giống như lần đầu tiên. Ông ta chẳng hề do dự, nhẫn tâm nhấn ca tiếp tục tăng tốc, cán qua người Tử Vi. Hành động tàn nhẫn đó lặp đi lặp lại vô số lần, không đếm xuể được. Tưởng chừng như trong mắt ông ta, sinh mạng một con người giống như loài sâu bọ vô hại, có thể tùy ý cán qua bao nhiêu lần cũng được. Chỉ đến khi bàn tay người phụ nữ không còn cử động nữa, ông ta mới cho xe dừng lại. Tuệ Nhi bây giờ tam quan gần như sụp đổ, chân tay bủn rủn, không còn sức lực để tiếp tục trụ vững, lập tức ngã quỵ xuống. Cô thất thần nhìn hiện trường án mạng. Trên mặt đất là một vũng máu lớn, cơ thể người phụ nữ bị bánh xe cán qua nhiều lần, đến mức không còn rõ nhân dạng ban đầu. Hiện tại chỉ còn lại một mớ hỗn độn máu thịt hòa lẫn với nhau. Tuệ Nhi tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Cô nhìn lên trần nhà thở dốc, như thể vừa chạy nước rút, mồ hôi ướt đẫm gương mặt. mơ hồ đảo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh vô cùng quen thuộc. Cô miễn cưỡng ngồi dậy, cố gắng vận dụng đầu óc để nhớ lại chuyện xảy ra trước đó. Cô nhớ ra bản thân đi theo người phụ nữ, rồi bất ngờ bị đẩy xuống cầu thang. Nhìn lại cách bài trí căn phòng, cô có thể khẳng định đây là trong bệnh viện. Nhìn qua ô cửa sổ, bên ngoài trời tối đen như mực, lại kèm theo một trận mưa lớn. Từng hạt mưa tát vào ô cửa kính, vô tình tạo nên những âm thanh lộp cộp, giống như có ai đó đang đứng bên ngoài mà gõ vào cửa sổ. Tự nhiên chậm chậm bước chân xuống giường, chân vừa chạm đất, đầu óc lập tức choáng váng. Trọng tâm liền không vững, cô phải lấy bức tường bên cạnh làm điểm tựa. Sau khi định thần trở lại, cô mới phát hiện ra mình đang đứng trên chính đôi chân của mình mà không cần đến chiếc xe lăn. Cô không dám tin đây là sự thật, nhanh chóng tự tay nhéo lấy bản thân một cái, cảm nhận rõ cơn đau. Đây chắc chắn không phải là mơ. Nhưng rõ ràng chính miệng bác sĩ nói cô gặp phải đa chấn thương sau vụ tai nạn, vì vậy đôi chân tạm thời không thể đi lại, phải mất tập vật lý trị liệu rất lâu thì tình trạng sức khỏe mới có hy vọng tiến triển được. Tự nhiên ngỡ ngàng, không hiểu tình huống này rốt cuộc là cái gì. Cô thận trọng vịnh tay vào những chiếc giường bệnh xếp hàng dài thẳng tắp. Tuy rằng đôi chân đã có thể đứng lên, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được cảm giác. Tưởng chừng chỉ cần sơ suất một chút thôi, bản thân sẽ ngã quỵ bất cứ khi nào. Cô men theo giường bệnh ra tới cửa chính. Bên ngoài bỗng dội lại tiếng nói chuyện của hai người, một nam một nữ. Cô bỗng nảy sinh lòng tò mò, nhẹ nhàng mở hé cửa ra nghe ngóng. Quả nhiên cách đó không xa, có một vị bác sĩ trung tuổi, từng điều trị cho cô trong những ngày đầu tiên nhập viện, đang nói chuyện với một y tá. Nhìn thái độ dè chừng của bọn họ, thỉnh thoảng còn lén lút nhìn ngó xung quanh xem có người thứ ba ở quanh đây hay không. Hình như hai người đó đang chuẩn bị làm điều gì mờ ám, không muốn để cho người khác phát giác ra. Điều này càng làm tăng thêm sự hiếu kỳ trong cô. Hiện giờ cô gái đó vẫn còn đang hôn mê, chúng ta có nên tiếp tục tiêm cho cô ta liều thuốc gây tê ở tuổi sống hay không? Chúng ta đã nhận tiền thì phải tiếp tục làm. Lần này phải tăng liều lượng để đảm bảo trong một khoảng thời gian cô ta không thể đi lại được. Tuệ Nhi đứng nép mình đằng sau cánh cửa, nghe rõ mồn một những gì họ nói. Hình như hai người họ còn đang nhắc đến một người nào đó. Tôi chỉ sợ nếu tiếp tục làm vậy, gây ra tác dụng phụ, có khi làm chết người nữa đó. Nữ y tá có chút run sợ. Ban đầu nhìn số tiền hậu hĩnh, cô ta bị tiền tài làm cho mờ mắt, mới đồng ý làm chuyện nguy hiểm này. Bây giờ nghĩ lại, nếu cô gái đó gặp vấn đề gì, thì chẳng phải suốt phần đời còn lại, bản thân cô ta phải sống trong sự dằn vặt hay sao? Chẳng lẽ cô muốn từ bỏ sao? Nên nhớ cả tôi và cô đều đã đồng ý leo lên lưng cọp rồi, thì không có chuyện có cơ hội trở mình đâu. Vị bác sĩ sau khi nghe những lời kia liền gằn giọng cảnh cáo nữ y tá, nên biết giữ mồm giữ miệng. Nữ y tá hiểu ý, liền đổi qua chủ đề khác. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu được, tại sao ông Lâm lại muốn chúng ta làm vậy với con gái ruột của mình chứ? Tự nhiên nghe đến đó, cô sững sờ, hai tay lạnh lùng bỗng chốc ù đi. Chẳng lẽ người được nhắc đến suốt từ đầu câu chuyện vậy mà lại là cô hay sao? Tình trạng của cô lúc này giống như đang đứng chênh vênh trên vách núi, đột nhiên bị người khác xô xuống từ trên cao, triệt để rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Nếu không phải cho chính tai cô nghe được, thì cho dù có đánh chết cô cũng không dám tin người mà cô gọi là ba suốt hơn 20 năm qua lại đối xử độc ác với cô như vậy. Theo tôi thấy đó, thì vợ ông ta vừa mới mất, để lại một khối gia tài vô cùng lớn. Bản thân ông ta đã sớm ghét bỏ đứa con gái này, giờ để loại bỏ cô ta quang minh chính đại, chiếm đoạt toàn bộ gia sản, thì chỉ còn dùng cách này. Bước đầu là để đứa con gái lầm tưởng bản thân bị liệt đôi chân, cái đó là tiếp tục dùng thuốc gây tê tủy sống, khiến cho cô ta tạm thời không thể đi lại. Sau một thời gian dài không thể vận động, toàn bộ cơ bắp cũng như các dây thần kinh dần sẽ bị teo lại. Và việc cô ta bị liệt giả cũng sẽ thành thật. Sau đó, ông ta có giết chết cô ấy cũng dễ dàng hủy tạo hiện trường hơn. Kinh khủng quá. Tôi không ngờ kẻ có tiền có quyền như ông ta lại có giả tâm lớn như vậy. Đến ngay con gái ruột của mình mà cũng... Nữ y tá không ngừng ca thán trước hành vi vô nhân tính của ông Lâm. Thật chẳng ngờ một người sở hữu vẻ ngoài lịch thiệp, ăn nói tự tốn, lại là một kẻ tán tận lương tâm. Đằng sau dáng vẻ của một con người lại là một con quỷ đội lốt người. Đó là việc của họ, còn chúng ta nhận tiền thì tốt hơn hết hãy làm tốt chuyện của mình đi. Cô mau đi chuẩn bị đi, phải tiêm cho cô ta trước khi tỉnh lại, nếu không mọi chuyện sẽ rất phiền phức đó. Kết thúc cuộc trò chuyện, Tự Nhi lập tức nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, rồi nhanh chóng quay trở về giường, nằm xuống nhắm mắt vờ như bản thân chưa tỉnh. Vài phút sau, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài vô tình hắt vào trong phòng. Nữ y tá ban nãy còn nói chuyện với bác sĩ, nay chậm chậm đẩy xe thuốc vào. Đến bên giường bệnh, thấy cô hai mắt nhắm nghiền. Cô ta còn tưởng cô chưa tỉnh, im lặng quan sát. Tuy trong lòng cảm thấy có lỗi lắm, nhưng dù sao bản thân cũng đã nhận tiền, công việc này không thể không làm. Xin lỗi, mong cô đừng trách tôi. Bất đắc dĩ tôi mới phải làm chuyện này thôi. Nữ y tá vừa nói dứt lời, liền quay sang lấy ống tiêm cùng với một lọ dung dịch màu trong suốt. Tự nhiên nằm trên giường, hai tay bất giác siết chặt lấy mảnh ra giường. Sau khi nữ y tá bơm đầy chất dịch trong suốt sang ống tiêm, vội quay sang tính xuống tay với Tuệ Nhi. Nào ngờ nhân tính không bằng trời tính. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi cô ta bất ngờ reo lên. Cô ta đặt ống tiêm xuống chiếc tủ bên cạnh giường, rồi quay qua mở điện thoại kiểm tra. Chính vào khoảnh khắc này, Tuệ Nhi đột ngột mở mắt, nhìn lên ống tiêm ở cách đó không xa, nhận thấy cơ hội của mình đã đến. Nhưng lúc nữ y tá không để ý, cô đã nhanh tay giấu cái ống tiêm đi. Nữ y tá sau khi xong xuôi, quay qua tính với tay lấy ống tiêm. Nào ngờ đã không còn thấy nó đâu nữa. Cô ta ngỡ ngàng tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy. Lúc này mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người đang nằm bất động trên giường bệnh. Nữ y tá cũng không phải kẻ ngốc. Cô ta nghi ngờ chuyện này là do Tuệ Nhi đứng sau giở trò. Trong phòng vốn chỉ có hai người, một đồ vật vô tri không thể nào tự nhiên bốc hơi biến mất nhanh như vậy. Cô ta chậm chậm tiến lại gần chỗ cô, từ từ ghé mặt xuống. Đột nhiên lúc này, Tuệ Nhi mở trừng mắt lên. Cô y tá chưa kịp phản ứng lại, lập tức cảm nhận cơn buốt từ cổ truyền đến não bộ. Thì ra nhân lúc cô ta lơ là cảnh giác, Tuệ Nhi đã nhanh tay dùng chính ống tiêm chứa đầy thuốc gây tê trực tiếp đâm vào cổ người đối diện. Tiếp theo sau đó, Nhi dùng hết sức bình sinh đẩy nữ y tá ngã nhào ra đất. Lúc này thuốc gây tê vẫn chưa hoàn toàn phát huy tác dụng. Cô ta còn muốn liều mạng bỏ chạy, nhưng vừa chạy được ba bước liền trực tiếp ngã ra đất nằm bất động. Tuệ Nhi cẩn thận bước xuống giường kiểm tra. Lại gần thì mới tá hỏa, trông thấy nữ y tá toàn thân co giật không ngừng, miệng bắt đầu xuất hiện bọt trắng, hai mắt trợn tròn quằn quại trong cơn đau đớn. Vài phút sau, cô ta không còn bất kỳ phản ứng gì. Tự nhi hoảng loạn kiểm tra, phát hiện ra nữ y tá không còn hô hấp. Cô bàng hoàng nhận ra mình vừa giết một mạng người. Tâm tình có chút kích động, trực tiếp ngồi thập xuống đất, thất thần nhìn chằm chằm vào cổ thi thể lạnh ngắt kia. Phải mất rất lâu, Tuệ Nhi mới lấy lại được bình tĩnh. Bỗng mọi sự chú ý đều đổ dồn về chiếc ống tiêm còn đang nằm trơ trọi trên mặt đất. Ngắm lại thì chuyện này xảy ra có gì đó không đúng. Thuốc gây tê dù liều mạnh đến mấy, cũng nhất thời không thể gây chết người, trừ khi thứ chất lỏng đó ngay từ đầu đã không phải là thuốc tê mà là một thứ thuốc khác. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Hồi ức kinh hoàng, tác giả Thẩm Nghiên Hy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 vào ngày mai, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.